Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Đáy biển hiểu biết, một cái, chính là này đáy biển quá mức nguy hiểm. Theo bọn họ xuống biển bắt đầu đến bây giờ. Bình tĩnh như vậy du xuống dưới đều gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Càng không cần nói này không biết tồn tại bao nhiêu năm mộ. Nói không tốt bên trong còn có gián điệp gì. Ngẫm lại khiến cho nhân cả người nổi cả da gà. Bọn họ cùng với ở tại chỗ này không thể tưởng được biện pháp dính vào. Còn không bằng trở về tìm chuyên nghiệp đến đâu. Cho dù những người đó thích lấy nhân ra trong mộ nhất vài thứ. Kia cũng tổng so bị hủy nhân ra hôn mê địa phương tốt. Nếu tìm đến nhân cũng giải quyết không xong nơi này vấn đề lời nói. Kia nàng liền cần tìm Nam Ngọc Phong nói chuyện này. Dù sao, Nam Triều tuy rằng không có bên ngoài cùng này trên biển quốc gia thông thương. Khả Nam Triều cảnh nội rời bến kinh thương nhân cũng không thiếu. Những người này đều là Nam Triều kẻ có tiền, muốn là bọn hắn gặp chuyện không may lời nói. Kia Nam Triều kinh tế phỏng chừng liền muốn rối loạn, vì này thật vất vả an ổn xuống dưới bình tĩnh cuộc sống. Vì dân chúng không lại quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai khổ ngày. Mặc kệ thế nào nàng đều là muốn bảo trụ này gian thương. Cho dù là làm cho nàng đi tìm Nam Ngọc Phong tên kia nói chuyện. Nàng cũng là sẽ đi, tuy rằng nàng không phải là rất muốn gặp cái kia tên. Nhưng là, ai bảo hắn là tuyên bố mệnh lệnh hoàng đế đâu. Tưởng tốt lắm nên làm như thế nào sau. Hai người khôi phục tốt lắm thể lực liền ra không gian. Lại cẩn thận nhìn cái kia thần kỳ mộ địa. Lại lặp lại tiến không gian đem nó vẽ xuống dưới sau. Hai người liền du trở về trên biển, về tới bọn họ trên thuyền. Dư Tử Thư bốn người gặp nhà mình cha mẹ một thân chật vật đã trở lại. Toàn giật nảy mình, vội vàng chạy lên tiền đem nhân phù trở về phòng. Cấp hai người chuẩn bị tốt rửa mặt nước ấm, lại chuẩn bị tốt cái ăn. Thế này mới về tới gian ngoài chờ hai người xuất ra. Nói cho bọn họ biết cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người trở nên như thế chật vật, Mạnh Mộng cùng Dư Dật trở lại phòng nhanh chóng tẩy sạch một cái nước ấm tắm. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một lát, thế này mới đi ra ngoài tìm nhà mình đứa nhỏ nói. Kia đáy biển chuyện đã xảy ra đi, hai người ngôn ngữ ngắn gọn đưa bọn họ nhập hải sau. Chuyện đã xảy ra đều nói cho bọn họ. Theo bọn họ gặp được này cá mập, đại bạch tuộc, cùng với không rõ sinh vật công kích, mãi cho đến bọn họ nhìn đến kia tòa mộ địa chuyện đã xảy ra. Từ đầu tới đuôi đều nói một cái lần, nghe được bốn người đó là kinh thán liên tục, hận không thể bản thân cũng xuống biển đi thể nghiệm một chút. Bất quá, đều bị Mạnh Mộng một cái bàn tay cấp chụp không có. Đáy biển nguy hiểm như vậy địa phương. Liền ngay cả Mạnh Mộng bản thân đều là ở có không gian dưới tình huống. Mới dám ở không có trang bị thời điểm đi xuống. Lại làm sao có thể sẽ đồng ý bốn người liền như vậy đi xuống đâu. Này nếu là ở mặt thế thời điểm, tuy rằng bọn họ hội thiếu ăn gì đó. Nhưng là, này trang bị bọn họ nhưng không thiếu. Hơn nữa, còn bởi vì động vật cùng thực vật nhóm biến dị, bọn họ này trang bị chẳng những không thiếu. Hơn nữa, này trang bị thậm chí còn trở nên so mà thế còn chưa có khi đến. Phải đổi càng thêm hoàn mỹ cùng lợi hại. Đáng tiếc, hiện tại nàng ngốc địa phương là cổ đại này ngụ lại thời đại. Đừng nói phổ thông lặn nước trang bị, bọn họ thậm chí ngay cả lặn nước đều làm không được. Xuống biển thông thường đều là dựa vào bọn họ võ công chống đỡ mới đi xuống. Bằng không? Căn bản là không có mấy người dám đi xuống, cho nên, bọn họ lần này trở về chẳng những muốn tìm trộm mộ cao thủ. Còn phải là muốn cái loại này lặn nước lợi hại, bằng không, cho dù là bọn họ đem này trộm mộ nhân cấp tìm đến đây cũng vô dụng. Bởi vì, hạ không xong hải, tìm không xong thủy, tìm đến đây cũng là bạch tìm, cho nên, chuyện này thiết lập đến khả không phải bình thường khó làm. Kia là phi thường khó làm a. Hạ không xong hài, bốn người liền bắt đầu hỏi kia tòa mộ tình huống. Dù sao, trên đời này có thể làm cho bọn họ cha mẹ đều cảm thấy kinh thán gì đó. Kia thật đúng là không gặp nhiều a. Muốn nói bọn họ cha kiến thức thiếu kinh thán một chút vẫn là bình thường. Khả bọn họ mẫu thượng đại nhân, kia nhưng là đi qua rất nhiều quốc gia trong hoàng cung chơi đùa nhân. Cái gì tráng lệ, giường cột chạm trổ kiến trúc chưa thấy qua a. Một tòa mộ có thể làm cho nàng đều cảm thấy kinh thán. Kia phải là muốn nhiều không giống người thường a. Bốn người trong lòng tuy rằng là như vậy nghĩ tới, nhưng là, ở đã chứng kiến nhà mình mẫu thượng đại nhân kia thần kỳ không gian sau. Đối với cái kia đáy biển mộ địa cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhiều lắm chính là tò mò một chút thôi. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến nhà mình cha mẹ họa xuống dưới kia phó đồ sau. Bọn họ là triệt để sợ ngây người. Kia tòa mộ không có tráng lệ, cũng không có giường cột chạm trổ mấy thứ này. Có chỉ có làm cho người ta cảm thấy kinh thán tạo mộ kỹ thuật cùng chủ nhân danh tác. Bởi vì đó là một tòa bán nhẹ nhàng ở hải lý mộ. Đồ thượng cái kia mộ là từ thuyền cùng kiến trúc tạo thành 3 tầng lâu. Dưới cùng một tầng là từ mấy chục chiếc thuyền lớn tạo thành. Bởi vì Mạnh Mộng dùng tinh thần lực tra xét quá tình huống bên trong. Cho nên, đã biết đến rồi đó là dùng để phóng chôn cùng nhân. Nhị tầng còn lại là kiến ở trên thuyền một cái cung điện. Bên trong trừ bỏ một ít chôn cùng cấp bậc tương đối cao quan tài. Còn có rất nhiều vật bồi táng. Kia vàng bạc tài bảo nhiều kém chút hoảng hoa Mạnh Mộng mắt. Cũng may nàng là dùng tinh thần lực xem. Cũng không phải là mình đi vào. Bằng không, nàng khả không nhất định có cái kia quyết tâm tay không rời đi. Này đó đều không phải làm cho bọn họ cảm thấy kinh thán. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh thán là kia tầng thứ ba. Một cái chỉ có 7 cá đình, không có khác này nọ chống đỡ xa hoa cung điện, trước không nói kia cung điện là như thế nào kiến xuất ra vấn đề. Chính là nhường này 7 cá nhiều năm như vậy luôn luôn tại kia cung điện phía dưới đỉnh. Cái này cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Càng không cần nói con nhường kia cung điện luôn luôn huyền phù ở mặt khác 2 tầng phía trên. Luôn luôn làm tầng thứ 3. Về phần nói cung điện phía dưới có cây cột gì, Mạnh Mộng cũng đã dùng tinh thần lực xem qua, căn bản chính là không có gì cả, chỉ có kia vô số 7 cá, cho dù là bọn họ nghĩ biện pháp đi công kích này 7 cá. Muốn nhìn một chút này 7 cá có phải hay không bởi vì công kích mà rời đi. Này 7 cá đều không có tản ra, thật sự là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị a. Này đó còn đều chỉ là ở mặt ngoài gì đó, để cho Mạnh Mộng cảm thấy ngạc nhiên, hẳn là tầng thứ ba lý cái kia tên quan tài cùng thi thể. Bởi vì, kia quan tài cư nhiên là từ vô số khỏa chân châu tạo thành, mà thi thể càng là từ như một cái ngủ nhân thông thường. Cư nhiên không có đổi thành bạch cốt gì, tuy rằng nàng không biết tên kia đã chết đã bao lâu. Đã có thể ấn kia 3 tầng mộ tổn hại tình huống đến xem. Tên kia đã chết ít nhất cũng có 100 năm, nhưng là, của hắn thi thể cư nhiên còn cùng vừa mới chết thời điểm giống nhau. Này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không bình thường a. Bất quá, này tầng thứ 3 phát hiện Mạnh Mộng cũng không tính toán làm cho bọn họ biết. Cho nên, liền không có họa ở đồ thượng. Đồ thượng họa cũng chỉ có 1-2 tầng tình huống bên trong cùng phân bố. Đương nhiên, này tấm đồ chỉ là bọn hắn gia nhân bản thân xem. Nếu tìm người đến hỗ trợ giải quyết này mộ tình huống, bọn họ cấp đồ sẽ chỉ là giới thiệu này mộ mơ hồ tình huống. Làm cho người ta nhìn xem có thể hay không giải quyết. Hết chương.